Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1503, chương 52, giấy vàng một tấm. Nghe xong Dung Nương nhắc lên Chu Vũ Mặc, Triệu Nhiên bị nghẹn đến nói không ra lời, đành phải thanh thản nói, người nhập Đại Pháp Sư vừa 6 năm, sốt ruột cái gì, nhiều ít người, Dung Nương lườm hắn một cái. Ta nhị ca phi phù nói, hắn kim đan 7 năm, bị ngươi nói móc, ta nếu là chừng 2 năm nữa không thần thức sinh anh, còn không bị ngươi nói móc chết. Cái này, ân, pháp sư cùng đại pháp sư là khác biệt nha. Đến, ta nhìn ngươi bế quan tiến cảnh như thế nào. Thử thăm dò đi bắt Dung Nương thủ đoạn, Dung Nương không có phản đối, Triệu Nhiên lập tức đại hỉ. Tóm vào trong tay vuốt ve một lát, lúc này mới thăm dò vào pháp lực, kiểm tra thực hư xong tán thưởng nói, tu vi tiến nhanh a, so nhị ca tiền đồ nhiều, lại lôi kéo Dung Nương tay không thả, khuyên nhủ, vẫn là về Đại Quân Sơn tu luyện đi, ta hiện tại có thời gian, mấy năm này có thể nhiều bồi bồi ngươi, tu luyện mệt mỏi, chúng ta đi thiên hạ du lịch, thật tốt đi dạo. Qua nhiều năm như vậy, ta cũng không cùng ngươi ra ngoài du ngoạn qua. Dung Nương đột nhiên nói, ta muốn đi Nam Hải, nhìn nàng một cái, còn có đứa bé kia. Triệu Nhiên hô hấp cứng lại, cái này, Dung Nương nói, ngươi đồng ý, ta liền không đi, ngươi nếu là không đồng ý, nghi điển kết thúc sau ta liền về các tạo sơn. Triệu Nhiên đầu óc thật nhanh chuyển hai lần, cắn răng nói, ta đáp ứng, Dung Nương một thanh hất tay của hắn ra. Ngươi vội vàng đi, ta về thu nhưng cứ nhìn xem. Sân nhỏ có hay không đồ của người khác? Nếu có, cẩn thận da của ngươi. Cái này, có thể, Triệu Nhiên không thể tin vào tai của mình. Nhìn xem vung tay mà đi Dung Nương. Trong lòng càng hư, chột dạ sau khi, hắn cũng đang lo lắng. Thật đem Dung Nương mang lên cảnh hoa đảo, sẽ là cái gì trang diện? Mặt khác, đứa bé kia là dạng gì đây này? Chính suy nghĩ lung tung ở giữa, cảm giác có người sau lưng. Xoay đầu lại, chỉ thấy An Bá chậm rãi ung dung đi tới. Triệu Nhiên cười cười nói, An Bá tốt, chúc mừng An Bá vinh thăng đại luyện sư. An Bá nói, một lần tu vi trên tăng lên mà thôi. Không đáng giá nhắc tới, cùng Dung Nương đàm tốt. Triệu Nhiên trần chờ nói, hẳn là, đàm tốt đi. An Bá gật đầu, Dung Nương cửa này qua, người lão Thái Sơn cửa này dự định làm sao sống. Hiện tại liền muốn qua, vậy ngươi nghĩ lúc nào qua? Triệu Nhiên từ trong tay áo tay lấy ra nhăn nhăn nhúm nhúm giấy vàng. Phía trên loạn thất bát tao viết một đống chữ, nói. Mời An Bá chuyển hiện lên nhạc phụ ta xem qua. Nếu như hắn đồng ý, ta sẽ đề nghị hội nghị liên tịch hướng chân sư đường như vậy đề nghị. Đương nhiên, chân sư đường có thể hay không trả lời, ta không cách nào cam đoan. An Bá nghi ngờ tiếp nhận tờ giấy vàng này, ở phía trên liếc mấy cái, biểu lộ rất là đặc sắc, chợt lại tức giận nói, ngươi liền không thể thật tốt viết sao? Triệu Nhiên nói, bận bịu a, ngày đó tại gia, chợt nhớ tới, liền vội vàng viết xuống tới. Nguyên bản cũng nghĩ thật tốt viết một chút, nhưng ngài không phải hiện tại liền muốn sao? Không biết có phải hay không là lão nhạc phụ muốn đồ vật. Đoan Mộc Trường Chân đem Giang Đằng Hạc, vợ chồng đưa ra phòng đi. Sau khi trở về chỉ thấy An Bá đứng tại phụ thân Đoan Mộc Sùng Khánh bên người. Đoan Mộc Sùng Khánh thô thô nhìn lướt qua kia trương giấy vàng. Vứt cho hắn. Không sai biệt lắm. Đoan Mộc Trường Chân tiếp đi tới nhìn một chút. Lại là một phần Nam Hải phương án kế hoạch. Không có bao nhiêu văn tự thuyết minh. Lấy số lượng cùng đảo tên là chủ. Tại phần này quy hoạch bên trong. Nam Hải chúng đảo bị chia làm 9 mảnh. Phân biệt thành lập đạo quán. Lấy cảnh hoa đảo làm trung tâm cảnh hoa quán thình lình xuất hiện. Quản thúc xung quanh 16 đảo, phần này phương án dự tính phổ biến thời gian, đại khái tại 2 năm sau. Nói cách khác, từ tháng 4 năm ngoái bắt đầu âm thầm thi hành Nam Hải chiến lược tính lên. Hội nghị liên tịch dự tính thời gian sử dụng 3 năm rưỡi. Đem toàn bộ Nam Hải đặt vào đạo môn quản lý bên dưới. Đây là làm ra an bài. Đứa bé kia cũng có lập thân chi cơ. Tiểu tử này xác thực cực kỳ thông minh. Quay đầu ta đi tìm Dương Sư Thúc, mời nàng hỗ trợ, lại thêm Chu Vân Chỉ, nàng tín nhiệm nhất Chí Nhiên. Có hai người bọn họ tại, phần này đề nghị khả năng thông qua tính cũng rất cao. Nhiều nhất làm sơ cải biến. Nếu như muốn đổi, Cảnh Hoa Đảo phạm vi chỉ có thể mở rộng, không thể thu nhỏ. Phụ thân yên tâm, ta minh bạch, chờ ngày mai nghi điển qua đi, có thể đem Chí Nhiên tìm đến thật tốt nói chuyện rồi. Ngay ở chỗ này đàm. Vâng, mùng 1 tháng 9, ở trên trăm tu sĩ xem lễ bên trong, Dư Chí Xuyên cùng Lục Nguyên Nguyên rốt cục cử hành xong tu khánh điển. Nhìn xem Dư Chí Xuyên đem Lục Nguyên Nguyên dẫn vào tân phòng. Triệu Nhiên trong lòng nhất thời lỏng nhanh hơn rất nhiều. Ở bên cạnh hắn Bùi Trung Trạch nói, thật sự là hâm mộ quý môn mấy vị sư huynh đệ. Cả đám đều được lương duyên. Triệu Nhiên cười hỏi, Bùi sư huynh có coi trọng nữ tu sao? Có muốn hay không ta đi giúp Bùi sư huynh cầu hôn? Bùi Trung Trạch lắc đầu, ngươi vẫn là trước quan tâm hạ chính ngươi đi. Nhìn một chút nơi xa đang cùng Thanh Y đạo nhân nói đùa Dung Nương, nhỏ giọng hỏi, như thế nào? Dung Nương hồi tâm chuyển ý rồi, lại nói các ngươi vợ chồng trẻ đến cùng lăn tăn cái gì đâu? Cái này một nhau nhau liền là 1 năm rưỡi, ngay cả Giang Sư Thúc cùng đại sư huynh của ngươi đều chạy tới chúng ta Khánh Vân núi bôn ba. Triệu Nhiên ngẩn người, bọn hắn chạy tới Khánh Vân núi là ta sự tình bôn ba. Cái gì ý tứ? Bùi Trung Trạch kinh ngạc. Ngươi không biết sao? Biết cái gì? Tháng trước, Giang Sư Thúc cùng đại sư huynh của ngươi chuyên môn đến ta Khánh Vân núi bái sơn môn, để cho ta cha hỗ trợ. Ngươi thế mà không biết. Ta tháng trước đi một chuyến sông Hoài. Bọn hắn để Bùi sư bá hỗ trợ cái gì? Đại sư huynh nói, mời gia phụ đi các tạo sơn bái kiến Đoan Mộc Thiên Sư, hỏi thăm một chút Dung Nương cùng ngươi là có hay không sẽ cùng cách. Triệu Nhiên ngẩn ngơ, sau đó thì sao? Bùi Trung Trạch cười khẽ, không sau đó, cứ như vậy hỏi một chút. Triệu Nhiên nói, liền hỏi một câu như vậy, chuyên chạy các tạo sơn. Cái này thực sự là quá cực khổ. Bùi Trung Trạch lắc đầu, không sao, không chuyên môn đi một chuyến, hiển không ra nhà ta coi trọng, ta bồi tiếp gia phụ đi. Lúc ấy Đoan Mộc Thiên Sư thần tình kia, đừng đề cập nhiều đặc sắc. Ha ha, đúng, ngày đó còn gặp được Long Hổ Sơn Trương Đại Thiên Sư. Triệu Nhiên kinh ngạc hồi lâu, hướng Bùi Trung Trạch khom người, đa tạ Bùi sư bá, đa tạ Bùi sư huynh, còn có Trung Nính sư muội, thật sự là không thể báo đáp a. Bùi Trung Trạch khoát khoát tay, người một nhà không nói hai nhà lời nói, không cần như thế. Ngày đó đại yến một trận, ăn uống tiệc rượu thời khắc, Khúc Phượng Hòa chuyên môn từ Tùng Châu thuê tới nhạc sĩ lặp đi lặp lại diễn tấu lấy quyển rèm Châu, pháo hoa dễ lạnh, chờ làn điệu cổ quái nhưng lại rất có hứng thú từ khúc. Rất nhiều tân khách đều đi qua hướng đám này nhạc sĩ yêu cầu khúc phổ. Cũng coi như một kiện chuyện lý thú. Buổi chiều, thu nhưng ở giữa ánh đèn sớm liền dập tắt. Triệu Nhiên cùng Dung Nương quấn tại lụa bị bên trong kề tai nói nhỏ. Người viết những này từ khúc rất êm tai. Ta đều nhớ kỹ, chuẩn bị cho ngươi ra cái tập. Thích liền tốt, về sau còn có. Đúng, ta cùng ngươi phi phù sớm nói qua, ngươi không về, bởi vì thời gian trì hoãn quá lâu, ta liền tự tác chủ trương, trước tiên đem lớn bãi Thiết Sơn khai phát. Ngươi làm chủ liền, đi, lúc nào đi Nam Hải? Cái này, quay đầu tìm thời gian, gấp làm gì? Người hôm nay có chút không giống, không thích hợp. Trước kia là bởi vì bận quá, bây giờ thong thả, chúng ta cũng cố gắng một chút, cho Phượng Hòa bọn hắn tìm sư đệ. Thật, con, nhưng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.